Bí mật mảnh ghép quỳ, chương 47, góc truyện audio.com, cháp 47, ngày trở về 6 tháng sau mùa đông. Lá rơi trên những con đường tấp nập, cảm giác se se lạnh. Trường kêu ti hát, trường vẫn thế, không có gì là thay đổi. Bằng khoác chiếc ba lô phía sau lưng và nhìn vào bên trong sân trường, đang là giờ ra chơi nên sân trường khá nhộn nhịp và ồn ào. Trước khi sang Mỹ, Bằng đã quyết định học hết khóa 12 bên đó mới về, nhưng nó lại nghĩ lại dành một chút thời gian để khơi lại kỷ niệm khi còn học ở đây, và Bằng đã quyết định về tại nơi đây học nốt kỳ 2. Tại phòng hiệu trưởng, thưa hiệu trưởng, em muốn học lại ở đây. Bằng, chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm học, em quyết định học lại chứ? Hiệu trưởng, dạ vâng, vậy được, trống vào lớp em sẽ lên phòng 12A1 trên tầng 4, cô chủ nhiệm sẽ nhận em. Vâng, em chào thầy. Bằng chào thầy hiệu trưởng xong rồi bước ra ngoài, cũng là lúc vào lớp, nghĩ đến phải leo đến tầng 4, Bằng lại não lòng và lại nhớ đến anh trai Mạc Khanh. Trở về với tư cách là học sinh trường này, Bằng vẫn thể hiện tính cách như ngày trước, nhưng cứ vào ban đêm, Bằng lại biến thành một con người khác, và nói chính xác hơn, Bằng sẽ là một sát thủ mặt nạ quỷ. Hôm nay sẽ có bạn vào lớp ta hoàn thành nốt khóa học lớp 12. Cô giáo chưa nói xong thì Phong đập bàn lên tiếng. Cái lớp này không phải ai muốn chuyển vào cũng được, bảo bạn đó sang lớp khác học đi. Bằng đứng ngoài nghe tiếng mà muốn xông vào phi cho Phong chiếc giày vào mặt. Vậy được, cô giáo nghe theo lời của Phong răm rắp và ra ngoài cửa nơi Bằng đứng. Vì Bằng đứng chỗ khuất nên chả bạn nào trong lớp nhìn thấy, đặc biệt là bọn Phong ngồi cuối lớp lên không biết đó là Bằng. Vì Bằng, em có thể sang lớp bên học được chứ? Cô giáo nói bình thường nhưng đủ cho cả lớp nghe tiếng. Nghe thấy hai từ Vi Băng, cả lớp đều ngỡ ngàng, và đặc biệt là chỗ Phong, Lam, Hiểu Vĩ, Khánh và Ken. Lẽ nào, Phong bỏ lại vế sau và chạy ra ngoài cửa, bốn người kia cũng vậy, nhất là Lam chạy nhanh xém tí nữa là ngã. Băng thấy Phong chạy đến chỉ liếc xéo Phong rồi xin phép cô giáo sang lớp bên cạnh học. Băng, cô đi đâu đấy? Phong kéo tay Băng lại, đi sang lớp bên học. Băng cười, về lớp ngay. Phong vội chộp lấy tay áo kéo Băng vào lớp. Ui Băng, tao nhớ mày quá, cuối cùng mày cũng về rồi. Lam chạy đến đẩy Phong ra và ôm chầm lấy Băng. Có gì ra chơi thì nói nha, giờ tao về lớp bên cạnh đây. Băng nói rồi lườm Phong. Băng học lớp này mà. Ken chỉ tay vào trong lớp. Đâu, có người vừa bảo tôi sang lớp khác mà học cơ mà. Băng bĩu môi nhìn Phong. Tôi nhầm được chưa, giờ thì quay lại lớp đi. Phong cố lắm mới nói được mấy từ như vậy. Được rồi, Băng cười rồi vào lớp. Sao con Băng lại về đây học, tưởng nó nghỉ luôn rồi cơ mà. Gơn một, sao nó lại quay lại, mà bọn anh Phong cứ quan tâm đến nó là sao nhỉ, tưởng đứa nào vào lớp này nữa là bị chuyển lớp cơ mà. Và tiếng bàn tán của mấy con vịt trong lớp cứ vang lên. Cầm hết, Khánh đập bàn ra lệnh, cả lớp im thin thít. Tôi tưởng cô chết luôn bên ấy rồi. Phong, cẩn thận lời nói không thì cậu chết trước tôi đây. Băng trừng mắt hăm dọa, động tác cực kỳ dễ thương và buồn cười. Chết tôi cũng phải kéo theo cô chết cùng. Phong trừng mắt lại, mắt Phong đẹp hơn. Lúc cậu chết tôi trốn đi đố kéo theo được. Băng đốp lại, và cứ thế, hai người này gặp nhau là không thể hòa bình hơn được nữa. Cả giờ học này, chỉ có tiếng sáu thánh ngồi phía cuối lớp nói chuyện. Khách chương.